Bá Vương Chi Lộ, chương 133, 133, Lăng Phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Phủ nằm ở phía thành Nam Thiên Huy trấn, khu vực này là nơi tập trung của các hộ kinh doanh và địa chủ. Lăng Phủ chỉ có 5 người Lăng Cương Dương, 2 cái thê tử và 2 người con gái. Ngoài ra còn thêm vài chục hạ nhân. Lăng Phủ thu nhập lấy từ việc bổng lộc của Lăng Cương Dương và việc kinh doanh của thê tử hắn Y Cơ và Trần Thảo. Việc kinh doanh của Y Cơ gồm buôn bán các loại linh cốc, linh quả mà nàng vận chuyển từ các thành thị tu linh giả. Ngoài ra, dã thú xương cốt cùng huyết nhục cũng là loại thực phẩm bổ dưỡng. Mặc dù phàm nhân không thể tu luyện nhưng nơi đây vẫn buôn bán các loại linh cốc linh mễ để sử dụng. Tất nhiên là cái loại sắp tiêu tán toàn bộ linh khí chủng loại kia. Một ít thương nhân tiếc của sở lương thực bảo quản để lâu xảy ra sơ hở liền hư hỏng, vì vậy bán cho phàm nhân giá rẻ. Tất nhiên có một số ít phàm nhân dù không tu luyện nhưng may mắn sở hữu linh thạch cũng tiến hành gieo trồng nhưng sản lượng không cao, lỗ vốn. Thái Tố biệt viện, tại gian phòng của hoàng hậu có 3 thân ảnh nữ nhân tại đây. Một người nằm trên giường, thân thể không mặc y phục, lộ ra da thịt trắng mịn quyến rũ. Bất quá ở cổ, nhũ hoa, vai lại có những vết đỏ ửng chứng tỏ việc cùng nam nhân ân ái. Hạ thân càng là sưng đỏ không ngừng, có bạch dịch tanh nồng tiết ra. Nữ nhân này chính là hoàng hậu Tịnh Y, mà hai người còn lại chính là thái hậu Lam Châu và cháu gái nàng Lam Ái. Lam Châu nhìn về cháu gái mình hỏi, tiểu tử kia đã làm những gì? Bẩm, nam thành chủ vừa gặp liền tiến hành ép hoàng hậu quỳ xuống dùng miệng hầu hạ hắn. Sau đó xem nàng như công cụ phát tiết dục vọng ạ, Lam Ái run rẩy nói. Nàng đáp lại cũng là lúc những hình ảnh về đêm qua lại tái hiện trước mắt nàng. Cái kia tuyệt thế mỹ phụ khuynh quốc khuynh thành mẫu nghi thiên hạ lại dưới thân thể một nam nhân không phải trượng phu của mình ân ái. Biểu tình khi đó của Tịnh Y có bao nhiêu dâm đãng có bấy nhiêu dâm đãng. Bất quá nàng không thể nói cho thái hậu được, ai cũng có tư tâm của bản thân mình, mà Lam Ái cũng vậy. Theo tình báo Nam Việt, người này có khoái cảm đặc thù với nữ nhân có chồng. Thậm chí phân nửa nữ nhân hiện tại của hắn cũng là đoạt mà đến. Nàng dự định ém tin tức này lại sau đí cùng hoàng hậu phối hợp lấy được sự ủng hộ của Nam Việt. Bất quá phương diện kia của Nam Việt quá bá đạo, Lam Ái hiện tại đang suy nghĩ làm thế nào tăng thêm tỷ lệ thông qua hoàng hậu nắm giữ một ít quan tâm từ đối phương. Đại phu nhân, phủ chủ trở về rồi. Lăng phủ bên ngoài, một người hạ nhân chạy vào nói. Từ trong nội viện chạy ra một thiếu phụ Lam Y, trên thân phóng ra một mùi hương nhàn nhạt mê hoặc nhân tâm. Cha Lăng Yên, ngươi làm sao thế? Mỹ phụ đôi mắt đỏ hoe nói. Phía trước mặt nàng Lăng Cương Dương hiện tại đã có thể hoạt động sơ bộ, cánh tay bị gãy. Không sao, ta được tiên sư cứu trợ nên vẫn ổn. Ngươi cứ theo luật định ra mà làm, đem bổng lộc trợ cấp các huynh đệ tử nạn. Trần Thảo, ngươi bảo đồ tể làm thịt đầu này dã thú để ta chiêu đãi tiên sư. Lăng Cương Dương một tay che vết thương trên vai nói. Vâng, Y Cơ và Trần Thảo đồng thành đáp. Trần Thảo là nô lệ buôn bán gặp được Lăng Cương Dương cứu lấy nên trở thành thê tử của hắn. Mà Y Cơ xuất thân từ một nhánh chi mãng y thị, tuy không có khả năng tu luyện nhưng cũng được giao nhiệm vụ kinh doanh kết nối phàm nhân với tu sĩ. Nam Việt lần này dự tính là khai thông kinh tế song phương thông qua mậu dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y thị như đã nói là thế gia kinh doanh y phục, mà Nam Việt lại không có món nghề này. Ngược lại hắn sở hữu đại lượng linh cốc, linh mễ, linh quả. Nam Việt hiện tại ở sảnh tiếp khách. Thậm chí hắn được đặt ngồi song song đối diện với Y Cơ, cùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn. Mà kế bên nàng chính là Lăng Cầm, trưởng nữ Lăng gia. Y Cơ tuy sinh ra trong gia đình là tu luyện giả thế nhưng bản thân lại là phàm nhân, vì vậy đối với việc tu luyện đã trở thành mắt xích trong nội tâm của nàng. Hiện nay đối diện với một cái tu sĩ trước mặt, nàng cực kỳ hy vọng nữ nhi của mình có cơ duyên tốt hơn. Cầm nhi, ngươi đến để tiên sư đại nhân kiểm tra xem ngươi có năng khiếu tu luyện hay không. Y Cơ nói. Vâng ạ, thiếu nữ rụt rè đáp. Lấy Nam Việt nhãn lực lập tức từ khi tiến vào phủ liền nhận ra ai bẩm sinh liền có khả năng tu luyện. Lăng Cầm này thân thể phun ra nuốt vào lĩnh khí tốc độ tuy chậm nhưng đó là do chưa có pháp môn tu luyện, kèm theo là việc chưa tiến hành giáp tỉnh chiến hồn. Theo như Nam Việt lấy giáp tỉnh thạch đặt ở đại sảnh để Lăng Cầm bắt đầu giáp tỉnh. Thiếu nữ ngây thơ đặt đôi tay bạch ngọc non mềm lên viên pha lê to tròn. Lúc này thiên địa năng lượng quán thâu vào thân thể nàng. Linh khí nhập thể tiến hành bồi bổ từng đường tơ kẻ tóc. Một cột sáng màu lục nhạt xuất hiện, kèm theo đó một cỗ khí tức nồng nàn sinh cơ từ nàng tỏa ra. Rầm, rầm, thiên địa lúc này tựa như một thể quán thâu năng lượng về phía nàng. Một cột sáng mạnh mẽ phóng lên trùng thiên nghịch đảo Sơn Hà. Nam Việt phất tay đem xung quanh năng lượng cho Trần An. Sau nửa giờ cột sáng biến mất, phía trước Lăng Cầm hiện ra một chiếc đàn tranh dài 1 mét. Toàn thân nó tỏa ra lục sắc tràn đầy sinh cơ, ngũ phẩm chiến hồn thanh ngọc cầm. Hơn nửa lấy độ tinh khiết linh khí trong cơ thể nàng có thể tấn thăng cao hơn nếu đầy đủ tư nguyên. Keng, phát động nhiệm vụ, căn cơ vững chắc. Nội dung, lấy Lăng Cầm làm hình mẫu cho hài tử Thiên Huy Trấn về việc tu luyện. Yêu cầu, khai mở học viện, trong thời gian ngắn nhất đào tạo Lăng gia tỷ muội nội tình tương đương tụ khí cảnh tư tinh. Học viên số lượng đạt hơn từ 500 người, đồng thời cải tạo nơi đây thành phàm nhân mục tiêu. Phần thưởng, một tạo hóa ngọc điệp, một lần minh ngộ cơ duyên. Tiểu Cầm, ngươi có chấp nhận theo ta tu luyện hay không, nên nhớ rằng cách tu luyện của ta so với những người tu sĩ kia khác xa. Nam Việt nhìn lấy u mê 15 tuổi thiếu nữ nói. Tiên sư pháp môn của ngươi so với họ khác nhau thế nào ạ? Lăng Cầm mở ra đôi mắt trong nhìn hắn. Tu luyện phân chia làm luyện thể, luyện linh, luyện hồn 3 loại lộ tuyến. Đại đa số tu sĩ lấy luyện linh làm chủ tu, phụ trợ thêm 1 trong 2 loại còn lại. Thế nhưng ta lại là tu luyện theo 4 hướng linh yêu thể hồn. Nam Việt khẳng khái nói, dù sao hắn bây giờ đã là lục giai linh vực cảnh tu sĩ, muốn chỉ dẫn tự hành cho một cái mới vào đời tu sĩ vẫn là dư xài. Dù sao trước đây lúc ở trong phản nguyên thủy ngộ nhập luân hồi, hắn từng sinh sống ở một đại lục khác nơi này. Do đó đối với việc chuyển hướng tu luyện đã nằm trong dự tính của hắn. Theo như Cửu Mộng Mộng, Long Khuynh Thành đám người chia sẻ, sau khi đột phá thông thiên cảnh sẽ phi thăng từ linh giới đến nguyên giới. Nguyên giới tu sĩ vì đem thể phách, linh hồn, linh lực 3 loại lực lượng dung hợp đột phá tạo nên nguyên phách, nguyên hồn và nguyên lực. Cảnh giới phân chia, thần thông cảnh, lĩnh ngộ thần thông có thể lưu truyền thông qua huyết mạch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên mệnh cảnh, đem tam nguyên gồm nguyên hồn, nguyên phách, nguyên lực dung hợp tạo ra nguyên mệnh. Nguyên mệnh có thể tách ra phân nhỏ một phần làm đề phòng ở nơi an toàn, sau khi bị hủy diệt đi nhục thân có thể từ nguyên mệnh kia hoán đổi thế thân, nhanh chóng đúc lại thân thể mới. Huyền cảnh, đem nguyên mệnh tấn cấp huyền mệnh. Hoàng cảnh, huyền mệnh tấn thăng hoàng mệnh, có thể tranh đoạt khí vận. Thần thông là loại thủ đoạn không nằm trong phạm vi bình thường. Khác với chiến kỹ, hồn kỹ, thể kỹ, bí thuật nó mang lại dị năng đặc thù cho người sử dụng. Nó có thể nghịch chuyển càn khôn, đoạn luân hồi, phách thời không. Thần thông phân chia làm, tiểu thần thông, phạm vi và công dụng không quá lớn. Độ thay đổi kết quả trận chiến thấp, đại thần thông, công dụng tầm trung thượng du đủ để cải biến kết cục. Chấn thế thần thông, cấp độ này có thể bỏ qua quy tắc của thiên đạo, sinh tử, chút ít quy tắc vũ trụ. Phản phệ tùy theo mức độ áp dụng, loạn thế thần thông, loạn càn khôn, phá luân hồi, đoạn thời không, các loại kinh khủng năng lực vượt qua quy tắc vũ trụ. Ta không quan tâm, ta chỉ cần biết mình sẽ trở thành tu sĩ là được. Lăng Cầm nói, Nam Việt lập tức tìm một bộ công pháp tam giai hạ phẩm dành cho nàng. Thanh Hoàng Bảo Điển nhất trọng tứ giai hạ phẩm công pháp. Tứ tu yêu linh thể hồn. Thanh Hoàng Bảo Điển nguyên vẹn là công pháp của một vị nhân loại sở hữu huyết mạch Thanh Hoàng Tước. Đây là yêu thú sở hữu khả năng trị liệu mạnh mẽ từ mộc hệ và khả năng tái tạo thân thể từ niết bàn chi lực của Phượng Hoàng Tộc. Bất quá vì Lăng Cầm không có huyết mạch, vì vậy chỉ có thể là thể linh hồn tam tu. Nam Việt nhìn qua Trần Thảo nói, phu nhân yên tâm, đại tiểu thư thức tỉnh trễ nhưng nếu cố gắng tương lai vẫn có thể ở cái này chi mãng huyện làm nên đại nghiệp. Lăng Cầm năm nay 17 tuổi, lấy độ tuổi cùng tư chất của nàng ở thiên quang vực tối thiểu cũng là khí hải cảnh. Thậm chí có một số ít yêu nghiệt cũng đã tiến vào hóa linh cảnh. Mà muội muội của nàng Lăng Tiêu năm nay 15 tuổi. Dáng người cũng có thể nói là nổi bật thướt tha. Nàng giác tỉnh chính là tứ phẩm hư linh tiêu. Chuyện này chúc mừng nhị phu nhân. Nhị tiểu thư thức tỉnh đến tứ phẩm hư linh tiêu. Nam Việt lấy ra một bộ tứ giai trung phẩm công pháp hư âm truyền linh quyết. Đây là công pháp lấy việc hoán đổi các loại dạng năng lượng với nhau điệp ra để mạnh hơn. So với Lăng Cầm thì Lăng Tiêu giá trị càng cao. Vô thuộc tính tiền kỳ khó tu luyện về sau nếu không có cơ duyên. Bất quá gặp phải Nam Việt chính là cơ duyên đối với nàng. Hiện tại hắn có hơn 2 tháng để huấn luyện các nàng có chiến lực tụ khí cảnh tư tinh. Nam Việt được Trần Thảo phân ra một căn tiểu viện để sinh hoạt. Nơi đây tuy gọi là tiểu viện nhưng diện tích có 1.000 m². Xung quanh trồng các loại cỏ thơm phàm tục, Nam Việt lấy ra một lượng lớn linh thạch, bên cạnh đó là một đống hạt giống, 10 xô nước có thể tích 10 L. Đầu tiên hắn lấy ra một kiện tứ giai pháp khí hình tròn để vào đó 10 viên linh thạch. Đây là tứ giai trận khí tỏa linh bàn. Nó có công dụng đem linh khí trong phạm vi tối đa bán kính 1.000 m phong tỏa, không tiết lộ ra ngoài. Tiếp theo Nam Việt đào đất trồng ở tường biệt viện hơn 100 gốc dưỡng linh thảo và khai linh thảo. Cái trước có công dụng đem linh khí uẩn dưỡng thêm tinh khiết mà cái sau giúp sản sinh linh khí. Tiếp đến đem nước tưới lên vị trí gieo hạt rồi phóng thích tổ hợp thủy thổ mộc linh lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại nước mà Nam Việt dùng tưới cho hạt giống gọi là một loại linh thủy có khả năng thúc đẩy sinh trưởng linh thực. Việc đem ba loại thuộc tính thổ thủy mộc giải phóng nhằm hiệu quả gia tốc quá trình hấp thụ dưỡng chất. Một cảnh giờ trôi qua, chân tường dần dần mọc ra những cây non cao một tấc. Bàn tay Nam Việt điểm ra liên tục hơn 10 đạo chỉ quang. Mỗi một đạo chỉ quang ngưng tụ lại thành một viên cỡ nhỏ quang cầu màu vàng trắng tỏa ra quang linh lực dịu nhẹ. Thái dương dưỡng sinh thuật. Đây là một loại linh kỹ mà các linh thực sư sử dụng để gia tốc sự phát triển của linh thảo, linh dược. Lúc này các cây non đã phát triển vượt bậc cao đến 3 tấc không ngừng diễn sinh linh khí và uẩn dưỡng chúng. Nam Việt lại khoét sâu mặt đất tạo thành cái hố. Tiếp đó ngưng tụ nước sông thành khối cầu vận dụng về đổ vào ao. Chu ảnh, Nam Việt nói, từ trên mái nhà một thân ảnh hắc y phi thân đến cuối người nói. Nghe lệnh ngài, cho vào hồ vài đầu linh ngư đi, bảo hồ xuân xin tử đan tỉ một ít gốc bạch ngọc liên nữa. Nam Việt nói, thuộc hạ lĩnh mệnh, cách chương.